Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Nước sạch công ích sự nghiệp. Miễn phí nước sạch phương thức rất đơn giản. Nam Phi chỗ Á nhiệt đới, chiếu sáng dồi dào, muốn cho thức uống trừ độc, chỉ cần dùng một chút chai nhựa lắp đặt nước phóng tới một chương nhôm bạc giấy hoặc là một khối nhôm phiến bên trên là được. Dùng ánh nắng đến bạo chiếu, 6 tiếng bên trong, trong ánh nắng sóng dài tia tử ngoại phóng xạ là có thể đem trong nước virus, vi khuẩn cùng ký sinh trùng toàn bộ cho giết chết. Tống Siêu cho Dương Thúc Bảo giới thiệu nói, này gọi SODIS, Thụy Sĩ tiên phong uống nước trừ độc pháp. Biện pháp này đối với giải quyết thức uống ô nhiễm vấn đề đến nói lại đơn giản lại có tác dụng. Cơ hồ không cần quá mức dùng tiền, chai nhựa khắp nơi là, nhôm bạc giấy cùng nhôm phiến cũng không khó tìm kiếm, đúng không? Cái này uống nước trừ độc pháp là Thụy Sĩ một nhà nước sở nghiên cứu phát minh. Tại Châu Phi đại lục phổ biến rất lâu, Nam Phi còn tốt, tối thiểu quốc gia ổn định, kinh tế không tệ, lão bách tính đa số có thể uống bên trên trừ độc thức uống. Cái khác như chớ ba so với cho Tanzania, Congo Kim các quốc gia bách tính uống nước máy đều nhận ô nhiễm. Chớ nói chi là nông thôn cùng trong bộ lạc người có khả năng tiếp xúc đến nước. Tống Siêu cho Dương Thúc Bảo nói một vài theo. Bọn hắn tại Nam Phi Tây Bắc tỉnh nghèo khó tiểu trấn làm qua SODIS mở rộng. Trừ độc pháp mở rộng phía trước. Tiểu trấn 16 tuổi trở xuống hài đồng cùng thanh thiếu niên tiêu chảy tỷ lệ là kinh người 90% đến 95%. Cho tới khi người cho rằng đây là bình thường. Bọn hắn ngược lại cho rằng bình thường bài liền những hài tử kia chàng đạo có vấn đề. Mà đổi thành uống SODIS xử lý qua nước về sau. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng nơi đó hài đồng cùng thanh thiếu niên tiêu chảy tỷ lệ thu nhỏ đến 10%. Đến 15%. Cái này hoạt động chính là Trịnh Chí Nghĩa dẫn bọn hắn tiến hành. Chuyện này còn leo qua Nam Phi đài truyền hình. Trịnh Chí Nghĩa có thể được đến Tổng thống trao tặng tù trưởng Kim Trượng liền cùng việc này khá liên quan, nhưng là SODIS có một vấn đề. Nam Phi tiến vào mùa mưa sau mưa xuống nhiều lần, đám trẻ con đối nước nhu cầu số lượng nhiều. Bọn hắn không phải một mực có thể uống sạch sẽ thức uống. Thế là, hiện tại Khổng Tử Học Viện nguyện vọng đội liền muốn mở rộng một loại nước sạch thiết bị. Nước sạch bình gốm, loại này nước sạch bình gốm hình dạng cùng cái phếu cùng loại. Đường kính cùng nơi đó thường dùng thùng nước đồng dạng, phóng tới thùng nước bên trên sau đem nước đổ vào bên trong hội chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Bởi vì bình gốm nung kỹ thuật đặc biệt, cái này đất thó cái phếu có thể loại bỏ rơi đại phần tử tỉ như vi khuẩn, ký sinh trùng còn có một số ô nhiễm vật các loại. Tịnh hóa nước chất, nói cách khác, cái này đất thó bình là cái lọc tâm, siêu cấp đơn sơ phiên bản lọc tâm, dạng này lọc tâm đối với cuộc sống tại xa xôi địa khu bộ lạc, khu ổ chuột người nghèo đến nói đã đủ, tối thiểu có thể giải quyết cơ bản nước ô nhiễm vấn đề. Nói đến thú vị, kỹ thuật này người nghiên cứu là nước Mỹ MIT Đại học một tên lão sư. Hắn phát minh ra này nước sạch thiết bị sau còn từng đăng nhập qua MIT diễn đàn niên kỷ độ thập đại. Khôi hài phát minh, bởi vì tại kinh tế phát triển, sinh hoạt vật tư lãng phí nghiêm trọng nước Mỹ, loại này nước sạch thiết bị căn bản không có một chút tác dụng. Nhưng người ta lão sư phát minh ra này thiết bị dự tính ban đầu cũng không phải khôi hài. Thế là hắn liền liên hợp đồng sự cùng Châu Phi du học sinh. Muốn đem này thiết bị mở rộng đến toàn cầu tối chịu đủ nước ô nhiễm vấn đề quấy nhiễu Châu Phi đi. Nơi này có việc nhỏ xen giữa. Kỳ thật bọn hắn trước hết nhất nghĩ mở rộng đến là chúng ta Trung Quốc. Tại này một ít lão Mỹ tâm bên trong, ta Trung Quốc vẫn là cải cách mở ra trước sinh hoạt trạng thái. không kịp ăn sạch sẽ cơm, uống không lên sạch sẽ nước. Kết quả lão sư mang lên tài chính cùng kỹ thuật hào hứng đi Ma Đô. Một cái máy bay liền mộng, Lâm Lâm cười nhẹ nhàng nói. Đúng, hắn coi là Ma Đô là Trung Quốc nâng cả nước lực lượng dựng lên một tòa chuyên môn cho người ngoại quốc xem hiện đại hóa thành thị. Sau đó chính hắn vụng trộm tuyển tòa thành thị chạy tới. Hắn chọn thành thị này gọi Hàng Châu. Sau đó lão sư liền đem chi viện hành trình biến thành du lịch. Hắn mang theo $1 vạn tới. Vốn định dùng này $1 vạn xây một cái gốm lô đốt nước sạch bình gốm. Kết quả gốm lô khẳng định xây không thành. Hắn cầm này $1 vạn ở Trung Quốc hảo hảo dạo qua một vòng. Mua một đống đặc sản trở về. Phát hiện Trung Quốc căn bản không phải tuyên truyền bên trong như thế nghèo khó lạc hậu. Lão sư tam quan nhận xung kích. Hắn lại nghĩ tới châu Phi. Thế nhưng là có Trung Quốc này giáo huấn trước đây. Hắn sợ châu Phi nghèo khó lạc hậu cũng là truyền thông lung tung tuyên truyền kết quả. Thế là liền muốn tới trước dò xét cái đường. Vì xác định châu Phi thật nghèo khó lạc hậu cần nước sạch bình gốm. Lão sư này quyết tâm tuyển châu Phi tương đối an toàn nhất lại tối nghèo khó sát. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo lộ ra không đành lòng thần sắc. Hắn nghe nói qua sát đáng sợ. Tống Siêu cũng là một mặt không đành lòng. Lão sư này thế nhưng là MIT giáo sư. Tại Mỹ đế đây tuyệt đối là bên trong sinh trở lên giai cấp. Đưa qua chính là ngày gì? Sát đâu? Điện lực trong này là xa xỉ phẩm. Cả nước chỉ có 2% cư dân có thể dùng tới điện. Thủ đô cũng chỉ có 9% cư dân có điện lực có thể dùng. Ta có một cái đồng học đến từ sát. Hắn nói bọn hắn bộ lạc chỉ có tù trưởng văn phòng mới có điện. Một tên gọi sông Hàng thanh niên lắc đầu nói, hết lần này tới lần khác lão sư đi thời điểm là mùa hạ. Biết sát mùa hạ nhiệt độ cao nhất độ là bao nhiêu không? 50 độ, không có điện 50 độ. Vậy lão sư tại sát chờ đợi không đến một tuần chỉ đưa ra ngoài mấy cái đất thó bình. Sau đó liền chạy. Hắn nói hắn tình nguyện đi trường học trên forum nhường người chế giễu cũng bất quá cuộc sống như vậy, nhưng là sát là thật cần thứ này đi. Dương Thúc Bảo hỏi, sát thức uống giống như rất có vấn đề. Tống Siêu gật đầu, đúng, sát thành thị xây dựng cơ bản lạc hậu. Chỉ có 48% nội thành nhân khẩu có sạch sẽ thức uống. Nhưng sử dụng cơ bản thiết bị vệ sinh nhân khẩu càng chỉ có 2%. Đây tuyệt đối rất có triển vọng. Nhưng là ai đi làm đâu? Hắn liếc nhìn một đoàn người. Một đoàn người lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Bọn hắn là sinh viên. Cũng không phải thánh nhân. MIT người lão sư kia sau khi về nước liền đem nước sạch bình gốm độc quyền thả ra. Trịnh Chí Nghĩa tại một lần Boston Đại học thành viếng thăm trong công việc hiểu được chuyện này. Hắn từng có cùng loại trải qua, biết loại thiết bị này đối châu Phi trợ giúp bao lớn. Thế là đem độc quyền cho muốn tới tay, chuẩn bị tại Nam Phi đi đầu mở rộng. Các học sinh chính là đang vì hắn làm công, con hàng này chắc chắn sẽ không tự thân đi làm. Hắn khiến cái này du học sinh đi mở rộng môn kỹ thuật này. Thành hắn làm người dẫn đầu cướp đoạt công lao lớn nhất. Không thành hắn cũng không có tổn thất. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Này không chính cống đi. Du học sinh nhóm giàu dĩ không vui. Nhưng cũng không thể nói được gì. Tống Siêu thở dài nói. Kỳ thật việc này nếu là thành đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Về sau chúng ta trên cơ bản đều là muốn lưu tại Nam Phi bên này. Loại sự tình này có thể cho chúng ta lý lịch tăng thêm rất nhiều quang mang. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy các ngươi đi phổ biến sao? Phổ biến, không tốt phổ biến nha. Chúng ta miễn phí ra bên ngoài đưa đâu? Cái này cũng không được. Miễn phí đều đưa không đi ra. Lão Hắc quá ngu muội. Mẹ nó có chút bộ lạc còn tưởng rằng chúng ta đưa đây là muốn nguyền rủa bọn hắn. Vậy mà đuổi giết chúng ta. Vậy quá đáng sợ. nghe du học sinh nhóm tiếng kêu than dậy khắp trời đất kêu thảm. Dương Thúc Bảo vuốt cằm nói ra, dạng này, chuyện này ta tới giúp các ngươi phổ biến một cái, ta cùng các ngươi Trịnh viện trưởng liên hệ, việc này không cho hắn nhúng tay, chính chúng ta làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.